Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, Cường Đại Lâm Long. Đánh liệt tinh cầu, móa nó, sở hữu tất cả tiểu đội xuất động, trả giá bất cứ giá nào đều muốn cho ta ngăn cản nó. Hạm trưởng Hy Tiêu gầm hét lên, hắn rất hối hận, sớm biết như vậy nghĩ đến kiếm tiện nghi. Hiện tại tiện nghi không có nhặt được, đến muốn đem tánh mạng mình đáp lên. Mấy người các ngươi, nhanh lên tìm tòi còn có hay không cái khác trùng động khả dĩ nhảy lên. Nhanh a hát, vâng, bên kia, Lâm Long tựa như tuyệt thế chiến thần một giống như. Quanh thân phát ra kim quang, khí thế cường đại lan tràn bốn phía, cầm trong tay song kiếm. Một kiếm chém bạo một khung máy bay. Những này người ngoài hành tinh hoàn toàn tự là đi tìm cái chết. Bất quá vì chiến hạm có thể đào tàu, bọn hắn hung hãn không sợ chết. Điểm này Lâm Long hay là rất bội phục bọn hắn. Bất quá Lâm Long cũng không có ý định bởi vậy buông tha bọn hắn. Oanh, oanh, mênh mông trong vũ trụ, không ngừng vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bất quá cái này đối với mênh mông vũ trụ mà nói không đáng giá nhắc tới. Nếu tại địa cầu, khả năng địa cầu đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, tử thương vô số, cảnh báo cảm nhận được năng lượng cường đại đánh úp lại. Chiến hạm khởi động siêu cường hệ thống phòng ngự. Đúng lúc này, chiến hạm trung vang lên một hồi máy móc âm thanh, hạm trưởng đồng tử co rụt lại, lập tức vong hồn đại bốc lên. Hướng chiến hạm bên ngoài xem xét, chỉ thấy Lâm Long đối với chiến hạm một quyền đánh tới. Tốc độ kia quả thực cũng không cách nào ví von. Trong vũ trụ đều xuất hiện vết rách. Một quyền này là Lâm Long khiến cho ra bản thân toàn thân lực lượng một quyền. So với bọn hắn dự tính lực công kích còn cường đại hơn vài lần. Nắm đấm chưa tới, chiến hạm siêu cường hệ thống phòng ngự đã xuất hiện vết rách. Khi thế cường đại thậm chí ép phá đứng tại chiến hạm chung người ngoài hành tinh không thở nổi. Bất, hạm trưởng hai mắt trừng trừng, không cam lòng phát ra tiếng thét chói tai. Cùng thời khắc đó, địa cầu, Âu Mi Thượng Đế, Pháp Lão Ca, ngài cháu trai hẳn là đã thành tiên hả? Khủng bố như vậy, a hát. Lâm Vô Pháp nhìn xem tựa như chiến thần giống như Lâm Long. Kích động mặt mo đỏ bừng, tăng thể diện, quá dài mặt, không thấy được số một thủ trưởng cái kia vẻ mặt hâm mộ bộ dạng sao. Đoán chừng Lâm Long cho hắn đem làm cháu trai hắn hội kích động nhảy dựng lên. Bên kia, Lâm Long một quyền oanh hướng người ngoài hành tinh chiến hạm. Cùng lúc đó, một gã người ngoài hành tinh kích động hét lớn. Hạm trưởng, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta tìm thấy được một cái trùng động, có thể lập tức ly khai tại đây. Vậy ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nhanh a hát, hạm trưởng giờ phút này hận không thể đánh chết người này thủ hạ. Đến lúc nào rồi rồi? Lục soát liền lập tức xuất phát a. Mắt thấy nắm đấm đã tới rồi. Rầm ào ào, đúng lúc này, chiến hạm siêu cường hệ thống phòng ngự tựa như thủy tinh một giống như chia năm xẻ bảy. Trong chốc lát, những cái kia người ngoài hành tinh cảm nhận được một cổ không thể chống lại lực lượng cương đại. Tại cổ lực lượng này xuống, toàn thân của bọn hắn xương cốt bắt đầu đứt gãy, da thịt bắt đầu băng liệt, mắt thấy sẽ chết đi. Xíu, yêu yêu, chiến hạm lập tức biến mất. Oanh, Lâm Long một quyền không, đập nện tại một khỏa không người trên tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu chỉ có địa cầu 1/3. Dù cho chỉ có 1/3, vậy cũng rất lớn rồi. Tại Lâm Long một quyền phía dưới, cái này khỏa tinh cầu lập tức chia năm xẻ bảy. Rung động thật sự là quá rung động rồi. Nhìn xem một màn này, số một thủ trưởng bọn người ngừng lại rồi hô hấp. Tim đập bang bang vang lên, mà Lâm Long giờ phút này mộng ép. Cái này đặc biệt sao, là cái gì công nghệ cao? Như thế nào đột nhiên biến mất? Liền thần thức đều bắt không đến. Chẳng lẽ chiến hạm tại trong nháy mắt bay ra 100 nhiều cây em? Lâm Long ở chung quanh lại vòng vo vài vòng, lập tức tranh thủ thời gian hồi trở lại địa cầu. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa rơi vào một cái đột ngột xuất hiện trùng động ở bên trong. Vũ trụ thật đúng là nguy hiểm. Trở lại địa cầu, Lâm Long ngựa không dừng vó đáp xuống Trung Nam Hải. Sau đó đi vào Trung Nam Hải trong khống chế. Thì ra là số một thủ trưởng cùng Lâm Vô Pháp bọn người chỗ trong phòng. Tiểu Long, ngươi trở về hả? Như thế nào đây? Vừa rồi ta nhìn thấy bụng của ngươi đều bị đánh xuyên qua rồi. Không có sao chứ? Lâm Vô Pháp bước nhanh đi vào Lâm Long trước mặt. Vươn tay sờ lên Lâm Long bụng. Mặc dù biết Lâm Long không có việc gì, nhưng hắn hay là rất lo lắng. Không có biện pháp, đây chính là hắn duy nhất một cái cháu trai. Ra ra ta không sao, chỉ là lại để cho cái kia tàu chiến hạm chạy. Cũng không biết tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Tại ta công kích cái này đều có thể chạy trốn. Hẳn là trùng động kỹ thuật. Cái này kỹ thuật chúng ta địa cầu một mực tại giả thiết. Không nghĩ tới người ta đều thực hiện. Xem ra bọn hắn khoa học kỹ thuật vượt lên đầu địa cầu đâu chỉ vạn năm a hát, số một thủ trưởng có chút. Cảm khái nói, nếu như thời kỳ thượng cổ nhân tộc không bị diệt, có lẽ nắm giữ trùng động kỹ thuật a, bằng không thì tự là cùng Lâm Long đồng dạng, cường giả khắp nơi đều có a, trùng động. Đây là ý gì? Lâm Long hỏi, trùng động chính là như vậy nói đi. Nếu bên cạnh ngươi không gian có rất nhiều khe hở, sau đó ngươi nhảy vào khe hở, tại theo khe hở bên kia đi ra, đi vào thời điểm thời gian là bao nhiêu, lúc đi ra tự là bao nhiêu, có thể nói cái này là thuấn di. Thuấn di, trách không được lập tức tự biến mất tại ta trong thần thức. Nghĩ tới đây, Lâm Long không khỏi hỏi, vậy các ngươi biết đạo chiến hạm ở nơi nào sao? Không biết. Trùng động rất nhiều, xem bọn hắn nhảy chính là cái đó một cái, nhảy lên trùng động cũng là rất nguy hiểm, có chút trùng động bên kia tự là dòng chảy vẫn thạch, hoặc là tia vũ trụ, cho nên không đến thời khắc nguy hiểm nhất, bình thường sẽ không sử dụng. Vừa nói xong, số một thủ trưởng đường tàu riêng điện thoại tự đánh tới, chuyển được về sau, hắn sắc mặt lập tức tự thay đổi, hào hào. Ta lập tức dùng vũ khí hạt nhân tập trung bọn hắn. Nói xong, số một thủ trưởng cúp điện thoại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Tiểu Long, đám kia người ngoài hành tinh trùng động nhảy lên đến Ai Cập đi. Hiện đang tại Ai Cập trắng trợn giết người. Ai Cập thủ lĩnh tại thông chi các quốc gia lãnh đạo dùng vũ khí hạt nhân tập trung bọn hắn. Tại Ai Cập rất tốt. Lần này xem bọn hắn như thế nào chạy. Nói xong, Lâm Long cấp tốc hướng Ai Cập bay đi. Giờ phút này Ai Cập tòa nào đó một đường thành thị. Tại người ngoài hành tinh chiến hạm công kích đến toàn bộ biến thành phế tích. Cả tòa thành thị không người nào một may mắn thoát khỏi. Chiến hạm chung, hạm trưởng, bọn này người nguyên thủy thật đúng là không chịu nổi một kích a. Còn vọng tưởng dùng vũ khí hạt nhân công kích chúng ta. Loại vũ khí này chúng ta đều đào thải mấy ngàn năm. Ba tương đương, hạm trưởng phần đông dâu bên trong đích. Một đầu, lập tức đem người này người ngoài hành tinh rút phi. Lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Hỗn đản, chúng ta chiến hạm siêu cấp hệ thống phòng ngự bị quái vật kia tổn hại. Lấy cái gì đến chống cự vũ khí hạt nhân? Cho bọn hắn tuyên bố tin tức, nói chúng ta không có ác ý, chỉ là hệ thống vũ khí không khống chế được, sau đó lại để cho bọn hắn giúp bọn ta trùng tu hệ thống phòng ngự. Cái tinh cầu này người tuy nhiên rác rưởi, nhưng sản vật hay là rất phong phú, trong đó vừa vặn có khôi phục hệ thống phòng ngự tài liệu. Vâng, người này người ngoài hành tinh tranh thủ thời gian đứng lên. Từ đầu đến cuối cùng hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Thật giống như vừa rồi rút không phải hắn, mà là người khác một giống như. Chỉ thấy người ngoài hành tinh trên chiến hạm rất nhanh nhấn lấy. Có thể án lấy. Người này người ngoài hành tinh đồng tử co rụt lại. Lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to. không tốt, hạm trưởng, cái kia kim sắc quái vật đuổi tới A Hát. Nhanh, chạy mau, nhanh A Hát. Hạm trưởng xem xét, chỉ thấy một hồi kim quang rất nhanh đánh úp lại. Lúc này sợ tới mức hắn vong hồn đại bốc lên. Hồn bất phụ thể, chiến hạm tốc độ hay là rất nhanh. Trong chớp mắt tự bay ra mấy ngàn mét. Bất quá tại Lâm Long tốc độ hạ cũng quá không đủ nhìn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.